chỉ làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, hại người hại mình. Ngụy công, ta đã vào tứ phẩm, một đao nhảy ta đặt tên là Ngọc Toái, đáng tiếc người không nhìn thấy nữa. Hứa Thất An nhìn hướng đông bắc xa xa, im lặng không nói. Sau đó hắn chống đao đứng vững, ngạo nghễ nhìn quân địch, cười điên cuồng nói: bọn nhát gan hai nước Viêm Khang không một tên nào là nam nhi, có sai. Đại quân hai nước Viêm Khang tán loạn, hốt hoảng chạy trốn, binh bại như núi đổ. Trương Khai Thái sốc cuộc chạy tới, lấy tay tiếp được người trẻ tuổi ngửa đầu ngã quỵ. Hắn nhếch nhếch miệng, miệng đầy máu tươi, mất hứng nói: sao lại là ngươi? Lý Diệu Chân đâu? Lý Diệu Chân mụ đàn bà thối kia sao không đến đỡ ta? Trương Khai Thái mở miệng ngập ngừng. Hắn sau đó nhíu nhíu mày, ồn quá. Trương Khai Thái gắt gao bịt chặt vết thương của hắn, gượng cười nói: là tiếng hoan hô của các tướng sĩ, bọn hắn đang hoan hô vì ngươi, vừa khóc vừa kêu. Hắc, lão tử còn chưa từng phát hiện bộ sáng này của bọn hắn. Hứa Thất An trầm mặc một phen, chưa để Ngụy Công mất mặt nhỉ. Trương Khai Thái vốn ở sau khi Ngụy Uyên chết, cô nén bi thương chưa từng khóc, tầm mắt lập tức mơ hồ, khóc không thành tiếng. Ngụy Công, đây là truyền thừa của ngươi. Đêm khuya, trong ủng thành đầu tường, lửa than lặng lẽ thiêu đốt, xua tan cơn lạnh đêm mùa thu. Ấm nước sôi ủng ục, Lý Diệu Chân mang khăn dính máu ngâm ở trong nước ấm, nhẹ nhàng sặt, chậu đồng lập tức đỏ sẫm một mảng. Thế này rốt cuộc là sao? Hắn tiếp tục chảy máu như vậy, không qua được đêm nay. Trương Khai Thái ở trong phòng lo âu đi qua đi lại. Tướng lĩnh khác hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc vò đầu bứt tai, nôn nóng mặt mày đau khổ, lại bó tay không có cách nào. Trương Khai Thái sau khi mang Hứa Thất An về đầu tường, hắn đã hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh, xé quần áo kiểm tra vết thương. Mọi người cả kinh, toàn thân hắn không có một chỗ nào lành lặn, trải rộng vết nứt. Trong những vết thương như đồ sứ nứt nhẹ đó, không ngừng trào ra máu tươi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1051, Dương Thiên Huyễn đã đến, 1. Nhân là thương thế dữ tợn phần hông suýt nữa mang hắn chém ngang lưng, khiến đám người Trương Khai Thái ra đầu phát tê. Cho dù là bọn họ bị thương nặng như vậy, nếu không được kịp thời cứu chữa, rất có thể không tới một canh giờ là bỏ mình rồi. Tứ phẩm võ phu không có thân thể bất tử của tam phẩm, cũng không giống huyết linh thuật của vu sư, có thể kích hoạt khí huyết, chữa khỏi thương thế. Lý Diệu Chân thân là đệ tử đạo môn, phương diện y thuật vẫn là có chút đọc qua, dù sao muốn luyện đan, phải tinh thông dược lý, mà nàng mang theo bên người một ít đan dược trị liệu ngoại thương. Nhưng những đan dược này đối với thương thế của Hứa Thất An không tạo ra được chút tác dụng nào. Nuốt dùng, không thấy hiệu quả, mài thành phấn bôi ở trên vết thương, không chút tác dụng. Tiếp tục như vậy không được, phải mang hắn trở lại kinh thành, chỉ có Ti Thiên Sám có thể cứu hắn. Lý Diệu Chân thở dài nói, vết thương suýt nữa chí mạng kia phần hông, nàng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tượng cả người nhứt nẻ như đồ sứ, Lý Diệu Chân đánh giá có liên quan với ngôn xuất pháp tùy của Nho Gia, bắt nguồn từ pháp thuật cắn trả. Như ngày đó hắn cậy mạnh đánh bại mình cùng Sở Nguyên Trần, kết quả hồn phi phách tán. Lý Diệu Chân nhớ lại một phen, lúc trước Hứa Thất An là lợi dụng pháp thuật Nho Gia tăng cường nguyên thần, cho nên nguyên thần gặp cắn trả. Một lần này thân thể nứt nẻ chảy máu không ngừng, hẳn là tăng cường khí cơ đi. Làm phiền Lý đạo trưởng rồi. Tinh thần Trương Khai Thái rung lên, ánh mắt cấp bách nhìn chằm chằm nàng. Lý Diệu Chân chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. Kim đan của ta ở trong cơ thể hắn, kim đan trên trình độ nhất định ổn định thân thương thế của hắn, bằng không hắn có thể đã. Không thu hồi kim đan, nàng ngự kiếm phi hành như thế nào? Thu kim đan, có lẽ còn chưa tới kinh thành, nam nhân này liền buông tay về phương Tây rồi. Tướng lĩnh đám người Trương Khai Thái trên mặt nổi lên sự tuyệt vọng thật sâu. Ngón tay ấm mềm của nàng nhẹ nhàng lướt qua má Hứa Thất An, trong lòng dâng lên bi thương trong suốt. Người cứu vớt Ngọc Dương Quan, cứu vớt 14.000 tướng sĩ này, nhưng ta nên lấy cái gì cứu vớt ngươi? Nàng khó chịu một lúc, bỗng nhiên có ý tưởng, vừa thò tay vào ngực lấy ra mảnh vỡ địa thư, vừa đi về phía ngoài ủng thành, nói: các người hỗ trợ chiều của hắn, ta đi chút là về. Lý Diệu Chân mở ra cổng ủng thành, bỗng nhiên ngây người, trong tầm mắt của nàng tất cả là bóng người đen xì xì. Trên đường cái, lấy cổng ủng thành làm trung tâm, đám đông hướng về hai bên lan tràn, mãi cho đến chỗ sâu trong bóng tối tầm mắt không nhìn thấy. Toàn trường im lặng không tiếng động, mấy ngàn hơn vạn người, một chút thanh âm cũng không có, tựa như là sợ làm ồn đến người ngủ say bên trong. Ngươi có thể cứu Hứa Ngân La, ngươi có thể cứu Hứa Ngân La, đúng không? Trong đám người, một sĩ tốt vẻ mặt cầu xin nói. Đối thoại bên trong, bọn họ nghe thấy hết. Khi Lý Diệu Chân lại nhìn bọn họ, mới phát hiện một đám hán tử liếm máu đầu đao, thế mà lại đều đỏ hốc mắt. Giờ khắc này, Lý Diệu Chân cảm nhận được rất rõ cái gì gọi là ngực như gặp đòn nặng. Ta sẽ... Nàng nhẹ nhàng gật đầu, lại lui về ủng thành. Đóng cửa lại, nàng chưa xoay người, đưa lưng về phía đám người Trương Khai Thái, lấy ra mảnh vỡ địa thư, truyền thư nói. Các vị, ta cùng Hứa Thất An ở Tương Châu biên cảnh, Ngọc Xương Quan, hắn bị thương nặng sắp chết, mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lý Diệu Chân chia ba đoạn, lời ít mà ý nhiều kể tình huống Hứa Thất An. Cuối cùng truyền thư hỏi, bây giờ như thế nào cho phải? Số 6. Tình huống Hứa đại nhân đã tệ như vậy sao? A-di-đà Phật, Bần Tăng bây giờ muốn đi Đông Bắc siêu độ đám man di này. Cách mảnh vỡ địa thư, mọi người cũng có thể cảm nhận được Hằng Viễn đại sư sốt ruột cùng lo lắng, cùng với vô năng cuồng nhộ. Số 1. Kim năng của ngươi ở trong cơ thể hắn, tạm thời giữ lại một hơi. Tựa như mỗi lần đề cập đến Hứa Thất An, Hoài Khánh liền trở nên rất tích cực, sửa lại phong cách lặng lẽ ít lời. Lý Diệu Chân âm thầm nhíu mày, truyền thư trả lời. Đúng vậy, không có kim đan, ta liền không thể ngự kiếm phi hành. Nếu là lấy đi kim đan, Hứa Thất An không thể kiên trì đến lúc về kinh. Ta không thể lấy mạng của hắn mạo hiểm. Cái gì gọi là không thể lấy mạng của hắn mạo hiểm? Dựa theo tính cách phi yến nữ hiệp ngươi, không nên là 3 phần chờ định, sẵn 7 phần dựa vào dốc sức làm. Lão nương giờ mang ngươi về kinh, sống hay chết xem tạo hóa của lão đệ ngươi, như vậy sao? Sở Nguyên Trần nhịn không được ở trong lòng nhỏ nhảm. Số 1. Có thể giữ được bao lâu? Số 2. Trước giữa trưa ngày mai không đáng lo về tính mạng, nhưng lấy ra kim đan, có thể nhiều nhất chỉ có một canh giờ có thể sống, thậm chí ngắn hơn. Không đợi Hoài Khánh trả lời, Sở Nguyên Trần dẫn đầu mở miệng, truyền thư nói. Vậy cái này dễ xử lý, ngươi không thể quay về, thì bảo người Ti Thiên Giám tới. Dương Thiên Huyễn trận pháp truyền tống so với ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn, hắn có đủ thời gian từ kinh thành chạy tới, hẳn là có thể ở trước giữa trưa ngày mai trở lại kinh thành. Mắt Lý Diệu Chân sáng lên, chủ ý này rất đơn giản, nàng thế mà chưa nghĩ tới, xem ra là quan tâm sẽ bị loạn. Sở Nguyên Trần tiếp tục truyền thư. Bây giờ cấm đêm, Lệ Nga cùng Hằng Viễn không thể hành tẩu ở nội thành. Số 1, chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi. Số 1 ở trong triều quyền cao chức trọng, nghĩ hẳn cấm đêm vây không được hắn. Số 1, được. Lệ Nga thở phào cũng truyền thư nói. Có cái gì khó khăn cứ nói, mọi người cùng nhau xử lý vấn đề, giải quyết khó khăn, thật tốt. Ngươi tự như chuyện gì cũng chưa làm nhỉ, loại giọng điệu này giống như mình là kẻ tham dự quan trọng là chuyện gì vậy? Trong lòng các thành viên Thiên Địa Hội, hoặc ít hoặc nhiều, đều có lời nhảm kiểu này. Số 1. Số 4. Chiến sự biên cảnh phương Bắc như thế nào? Số 4. Kỵ binh Tĩnh Quốc rút quân rồi, vốn tưởng sẽ còn đánh mấy tháng nữa, không ngờ ngụy công thế mà lại ở 10 ngày ngắn ngủn, đánh tới tổng đàn Vu Thần Giáo. Hán truyền xong nội dung này, bỗng nhiên không nói gì nữa. Qua vài giây, số 1 Hoài Khánh chuyển hướng đề tài. Lý Diệu Chân, bây giờ có thể nói chút tình huống cụ thể chưa? Trong lòng Sở Nguyên Trần ca thán một tiếng, tích cực tham dự đề tài mới, nói. Bây giờ có thể nói với chúng ta tình huống cụ thể rồi chứ? Hắn là bị Nỗ Nhĩ Hách Xa đả thương sao? Ta nhớ quốc quân phiêm quốc là song hệ thống, tứ phẩm đỉnh phong, sắp xỉ là hàng ngũ mạnh nhất dưới tam phẩm. Và Phụng Đà Canh Nhân, chương 1052, Dương Thiên Huyễn đã đến, 2. Lý Diệu Chân chỉ nói hai nước Phiêm Khang 8 vạn đại quân công thành, không có thời gian cùng tâm tình đi miêu tả chi tiết tình huống sự việc. Sở Nguyên Trần cảm thấy, lấy kim thân cùng chiến lực của Hứa Thất An, tứ phẩm bình thường không đến mức mang hắn đánh gần chết. Lý Diệu Chân bỏ được tảng đá lớn trong lòng xuống, không có bách sống vừa rồi nữa, truyền thư nói. Hứa Thất An một mình đánh xuyên trận địa bị thương. Dòng truyền thư ngày gửi qua, nàng đang muốn tiếp tục viết, Sở Nguyên Trần phát ra một dòng truyền thư lời ít mà ý nhiều. Làm bậy. Số 1. Sao có thể làm bậy như thế? Hoài Khánh trao mày, trong lòng sinh ra tức giận. Cái này quả thật là chuyện Hứa Thất An sẽ làm ra, nhưng cái đó không mâu thuẫn với Hoài Khánh bởi vì lo lắng mà tức giận. Số 6. Hứa đại nhân thật sự quá xúc động rồi, cái đó và chịu chết có gì khác nhau đâu. Quả thật là chịu chết, kết hợp hiện trạng Hứa Thất An lúc nãy. Nếu không có kim đan của Lý Diệu Chân che chở, hắn đã hồn về suối vàng. Lệ Nha ôm mảnh vỡ địa thư, cau hàng lông mày mảnh khảnh. Sớm biết ngày đó đã theo hắn cùng đi Ngọc Xương Quan,

xem ra Dương Mỗ để lại trong lòng người ấn tượng khó có thể lau đi. Dương Thiên Huyễn vui vẻ nói, là ta bảo người ta mời ngươi đến. Lý Diệu Chân cũng rất vui vẻ. Dương Thiên Huyễn này tuy tính cách cổ quái nhưng làm việc phi thường đáng tin, chưa bao giờ vắng mặt không đến. Ngươi vì sao phải ăn mặc như vậy? Nàng hoang mang nói, người ở đây quá nhiều, mặc kệ ta đứng phương vị nào đều sẽ có người thấy mặt của ta. Cái này không phù hợp trong phạm vi thế ngoại cao nhân của ta. Cùng với cô độc đưa lưng về phía Thương Sinh. Dương Thiên Huyễn thành âm trầm thấp. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1053, về kinh 1. Lý Diệu Chân hô thẳng người trong nghề, tam đệ tử nhảy của giám chính có chấp niệm khó có thể tưởng tượng đối với dùng gáy gặp người nha. Nàng không nói lời thừa, vội nói, người mau xem Hứa Thất An thế nào. Dương Thiên Huyễn ngồi ở bên giường, đánh giá Hứa Thất An, nắm lên cổ tay hắn bắt mạch. Hồi lâu sau, tiếc hận thở dài, lắc lắc đầu. Lòng Lý Diệu Chân đột nhiên trầm xuống, vui sướng vừa mới nhổi lên tựa như ngọn lửa bị nước lạnh dập tắt. Hắn không cứu được nữa. Ồ không phải, hắn vẫn có thể cứu giúp một chút. Lý Diệu Chân sững sờ nhìn hắn. Vậy ngươi vừa rồi lắc đầu cái gì, thở dài cái gì? Dương Thiên Huyễn nghiêm trang trả lời. Không có ý tứ gì đặc biệt, chỉ là như thế, càng có thể biểu hiện ra tầm quan trọng của ta, không phải sao? Thời khắc mấu chốt, vẫn cần ta ra tay. Lý Diệu Chân muốn chém người rồi. Hắn sao bị thương thành như vậy? Dương Thiên Huyễn hỏi. Lý Diệu Chân nheo mắt, lặng lẽ nói, ngươi không biết. Dương Thiên Huyễn hừ một tiếng. Ta vì sao phải biết? Chẳng lẽ ngươi cũng sống thải vi sư muội, cảm thấy ta đã bắt chước hắn? Lý Diệu Chân cười. Lý Diệu Chân biết vị tam sư huynh này si mê bắt chước Hứa Thất An. Dựa theo cách nói của hắn, Hứa Thất An là kẻ đại thành về hiển thánh trước mặt người khác. Hơn nữa mỗi lần đều trước hắn một bước, cướp cơ duyên của hắn. Cũng không phải Dương Thiên Huyễn oan uổng người ta, hắn là có căn cứ. Ví dụ như lúc đầu pháp Phật môn, giám trình cố ý mang hắn nhốt vào đáy quan tinh lâu, sau đó đẩy Hứa Thất An đi ra, đại biểu ti thiên giám xuất chiến. Lại ví dụ như Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, thiên nhân chi tranh, Dương Thiên Huyễn lúc ấy vừa vặn lại bị nhốt dưới đáy lầu. Hắn nếu là biết chuyện Hứa Như Yến làm, lập tức hâm mộ đấm ngực sậm chân nhỉ. Lý Diệu Chân không tính nói cho hắn lúc này, ít nhất phải chờ ổn định thương thế của Hứa Thất An. Vì thế nàng thu liễm nụ cười, ôm quyền thành khẩn nói, phiền Dương sư huynh rồi. Dương Thiên Huyễn gật đầu, đối với tư thái khẩn cầu này của thánh nữ Thiên Tông hắn rất vừa lòng. Lập tức từ túi trữ vật lấy ra chai lọ cùng với kim chỉ thấy Dương Thiên Huyễn cạy miệng Hứa Thất An, sau đó ba một tiếng búng phăng nắp gỗ của bình sứ, mang miệng 4-5 cái bình sứ nhét vào miệng Hứa Thất An. Phương thức rót thuốc có thể nói là thô bạo. Chỉ một lát, Hứa Thất An đang hôn mê sắc mặt nghẹn đỏ tím, bộ dáng sắp bị chết nghẹn. Ngươi làm gì? Lý Diệu Chân mày liễu dựng ngược. Hắn đã bị thương rất nặng, bệnh trầm kha hạ mãnh dược. Dương Thiên Huyễn rất chính nghĩa giải thích, vỗ cằm Hứa Thất An để hắn mang thuốc nhốt xuống. Bệnh trầm kha hạ mãnh dược là ý tứ này sao? Ngươi xác định không phải đang trả thù? Phi Yến Nữ hiểm liếc hắn một cái. Dùng thuốc xong, Dương Thiên Huyễn lại khâu vết thương cho hắn, miễn cưỡng cầm máu, sau đó nói, ta chỉ có thể ổn định thương thế của hắn, muốn cứu hắn cần lão sư tự mình ra tay. Ngay cả ngươi cũng không được. Lý Diệu Chân cả kinh. Ở trong mắt nàng, Dương Thiên Huyễn là sang bả tử của Ti Thiên Giám. Trừ giám chính, Lý Diệu Chân chưa từng thấy Ti Thiên Giám có thuật sĩ nào phẩm cấp cao hơn Dương Thiên Huyễn. Dương Thiên Huyễn trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, là tiểu tử này tìm chết, không quan hệ với năng lực của ta. Lời của Lý Diệu Chân ở trong mắt Dương sư huynh, trời không sinh Dương Thiên Huyễn ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài, là khiêu khích trần trụi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hắn tất nhiên đã sử dụng ngôn xuất pháp tùy của Nho gia. Ai, không có hạ nhiên chính khí hộ thể, dám sử dụng pháp thuật Nho gia. Nhìn thương thế thảm thiết này trên người hắn, hắn dùng pháp thuật Nho gia đổi lấy cái gì? Lý Diệu Chân trầm ngâm hồi lâu, nói, có lẽ có liên quan với chiến lực, trạng thái. Cưỡng ép tăng lên chiến lực sao? Thật sự là không sợ chết mà. Dương Thiên Huyễn chậc chậc một tiếng, tứ phẩm của Nho gia cũng không dám chơi như vậy, phải không? Lý Diệu Chân hỏi. Đương nhiên. Dương Thiên Huyễn bĩu môi. Mấy tên tứ phẩm kia của thư viện Vân Lộc bình thường đánh nhau chỉ dám nhắc tới vài câu tù quần rồi lui 100 dặm, những thủ đoạn hiệu quả mạnh nhưng lại sẽ không tạo thành lực sát thương quá lớn này. Cái này là vì cắn trả hạo nhiên chính khí, có thể triệt tiêu là có hạn độ. Bằng không, Nho gia chẳng phải là vô địch.

vả mặt trước mặt mọi người, mà Tống Đình Phong nhanh chóng sưng đỏ. Chu Thành Chủ cay nghiệt: "Nói giỡn, ngươi cho rằng ta đang nói giỡn với ngươi? Cơ hội ta cho ngươi rồi, có thể nắm lấy hay không phải trông vào chính ngươi. Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 hơi thở." Thân thể Tống Đình Phong khẽ phát run, nắm tay nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt. Hàn Trung Quy là ở dưới từng ánh mắt nhìn chăm chú, quỳ xuống, hai tay chống xuống đất, chậm rãi từ dưới khố Chu Thành Chú chui qua. Chu Thành Chú cười điên cuồng, hắn quay sang nhìn về phía Chu Quảng Hiếu: "Tới lượt ngươi, là vào đại lao hay là từ dưới khố ta chui qua?" Vừa rồi trong nháy mắt đó, tâm tình vặn vẹo của hắn được thỏa mãn thật lớn. Ánh mắt Chu Quảng Hiếu thâm trầm, âm trầm đi, hắn thà chết cũng sẽ không chịu lại nhục nhã này. Ta đến, ta thay hắn." Tống Đình Phong vẻ mặt nịnh nọt nói: "Ta thích chui hàng Chu Ngân La, đi trước hôm nay là phần mộ tổ tiên bốc khói sao, có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy." Quả nhiên là cỏ đầu tường, người lúc trước chính là lấy lòng Hứa Thất An như thế này. Chu Thành Chú làm nhục: "Vâng vâng vâng." Tống Đình Phong vội vàng không ngừng gật đầu, lại từ dưới khố Chu Thành Chú bò qua. "Không tồi, tiểu tử người thú vị, bổn đại gia vẫn là lần đầu tiên thấy có người thích chui háng." Chu Thành Chú đánh vào mặt Tống Đình Phong, cười lạnh nói: "Đây là hậu quả của việc kết bạn không cẩn thận." Hắn không để ý tới kẻ đê tiện này nữa, sải bước hướng phía phụ thân biến mất đuổi theo. Qua một lúc, người ở diễn võ trường đi hết, chỉ còn lại có Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong. "Đồ chó, ỷ thế hiếp người." Tống Đình Phong phi một tiếng, nhìn về phía Chu Quảng Hiếu, vẻ mặt không xa cả cười nói: "Tiểu tử ngươi, ở lâu với Hứa Nhưng Yến, bản lãnh không học được, tính tình thối ngược lại thấy tăng lên rồi. Ngươi cuối năm phải thành thân, thời điểm mấu chốt này bị nhốt vào đại lao, không chết cũng phải nhột ra, cuối cùng vẫn là cách chức. Đến lúc đó làm sao cưới cô nương người ta? Người ta cả đời có thể gặp được một cô nương muốn kết hôn, cô nương nguyện ý gả cho ngươi không dễ dàng." Hứa Nhưng Yến cẩu tặc đó, mỗi ngày lăn lộn ở giáo phương ti, không phải cũng chưa gặp được cô nương như vậy sao? Trong mắt Chu Quảng Hiếu lóe ra nước mắt. Tống Đình Phong phì một tiếng, hậm hực nói: "Ra vẻ cái gì, ta lau cá quen rồi, đừng nói chui háng, gọi người ta là cha cũng không vướng bận. Ngươi xem mọi người không phải ra vẻ cũng vẻ mặt, đây chính là điều ta làm ra được sao? Đối với ngươi, nhắm chừng cũng không còn mặt mũi làm người." Hắn phất phất tay, nói: "Ngươi đi đi, ta ngồi một mình một lát." Chu Quảng Hiếu giọng mũi dày đặc ừ một tiếng, xoay người rời đi. Diễn võ trường không còn ai khác, Tống Đình Phong ôm mặt, hai vai run lẩy bẩy, kẽ ngón tay truyền ra tiếng khóc đè nén, vô cùng nhục nhã. Hôm sau, buổi chầu, Viên Hùng dâng sớ, buộc tội Ngụy Uyên 10 tội lớn, trong đó bao gồm dung túng cấp dưới tham ô, bắt trẻ dân chúng, tham công liều lĩnh, dẫn tới 8 vạn tướng sĩ chôn thây tha hương vân vân. Nguyên cảnh đế ở trên buổi chầu, trước mặt chư công, cùng với bách quan ngoài điện, giận mắng Ngụy Uyên hại nước, triều dã chấn động. Tả đô ngự sử Lưu Hồng phủ, thư phòng. Lưu Hồng phẫn nộ đập nát một cái bình hoa đồ cổ, vị quan to chính tam phẩm trong tóc đan sen lẫn mấy sợi bạc ngày, hoán giận tức giận mắng, lớn tiếng xít gào: "Tiểu nhân vô sỉ, lão phu cùng Viên Hùng không đội trời chung, không đội trời chung." Trong thư phòng rộng rãi, có ngự sử Trương Hành Anh, binh bộ thượng thư cùng với vài vị nòng cốt tiền ngụy đảng ngồi, mọi người đều là hết đường xoay sở. Ở trên buổi chầu, không ai có thể đấu thủ đoạn với một vị hoàng đế trẻ trung, khỏe mạnh, hoàn toàn nắm giữ quyền lực. Nhất là dưới trướng hoàng đế này còn có rất nhiều trò săn nguyện ý xung phong hãm trận cho hắn. "Việc đã đến nước này, chỉ dựa vào chúng ta, sợ khó có thể vãn hồi đại cục." Một vị thành viên nòng cốt thở dài nói. Trương Hành Anh vẻ mặt khó nén bi thương nói: "Ngụy công ở triều đình làm quan 20 năm, cẩn trọng, nói hắn lấy quyền lực phục vụ cá nhân, vơ vét của cải vô độ. Nhưng có ai biết, hắn ở Hạo Khí Lâu 20 năm, kinh thành này phồn hoa như gấm, nhưng không có một chỗ nào là nhà của hắn. Mấy năm nay hắn thường xuyên thảo luận với chúng ta tân chính, ý đồ cách tân, cứu lại triều đình quốc lực ngày càng suy yếu. Hắn không có con cái, tứ cố vô thân, mang toàn bộ tinh lực cùng tâm huyết đều hiến cho triều đình. Không có Ngụy công, bệ hạ 20 năm nay tu đạo có thể tu an ổn như vậy. Vì sao bệ hạ ngay cả danh tiếng sau khi chết cũng không muốn cho hắn?" Không khí nặng nề cùng đau thương lan tràn ở trong thư phòng. Binh bộ thượng thư hít sâu một hơi, nói: "Chúng ta bây giờ cần cân nhắc là bảo toàn bản thân, chờ chuyện Ngụy công chấm dứt, nên thanh tẩy chúng ta các thành viên ngụy đảng này. Ai, Tần Nguyên Đạo lại bắt đầu nhằm vào vị trí của ta rồi."